Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Tiểu Mặc Nhi cũng gia nhập đội ngũ khuyên bảo. Tam Di, dì một mình bơ vơ không nơi nương tựa, không bằng đi cùng chúng ta. Tuy chúng ta không thể cho dì cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng chỉ cần chúng ta có cơm ăn, sẽ không để dì chịu đói. Tam nương cười nhẹ, ánh mắt từ ái nhìn Tiểu Mặc Nhi. Sờ mặt cậu, ta là một nữ tử nông thôn, nào dám hy vọng cuộc sống cẩm y ngọc thực xa vời. Chỉ cần có miếng cơm ăn là đủ rồi. Tiểu Mặc Nhi nắm lấy tay Tam nương. Tam di đồng ý không? Tam nương gật đầu. Sau này làm phiền mọi người rồi. Tiểu Mặc Nhi đứng lên, đi lấy một lọ thuốc mỡ trong xe ngựa, đưa tới trước mặt Tam nương. Tam Di, cái này tặng gì? Tam nương kinh ngạc nhìn cậu. Tiểu Mặc Nhi mềm mại giải thích, ta thấy tay gì có rất nhiều vết chai, cái này cho gì bôi tay, sẽ mau chóng non mịn lại. Cái này cũng có thể bôi mặt. Tam nương rất cảm động. Cảm ơn Mặc Nhi. Việc Tam nương đi hay ở đã quyết định xong, đoàn người thu thập xong lại tiếp tục lên đường. Mộc phu nhân, chúng ta đang đi đâu vậy? Tam nương hỏi. Cửu Hoa Sơn, du ngoạn ư? Đúng, nghe nói bên đó tổ chức đại hội rất náo nhiệt, chúng ta qua tham dự cho vui. Bắc Vũ Đường nói đúng sự thật. Tiểu Mặc Nhi buông sách xuống. Mẫu thân, trạm tiếp theo của chúng ta là Lăng Thành sao ạ? Đúng, nếu không có gì bất ngờ thì chiều mai là tới rồi. Trong sách có viết, bên Lăng Thành có bánh pha lê ăn rất ngon, chúng ta qua có thể ăn bánh pha lê một lần. Được, con mèo tham ăn. Bắc Vũ Đường từ ái vuốt má Tiểu Mặc Nhi. Đi một ngày đường, đêm đến, họ lại ngủ ngoài trời. Hôm sau, Tam nương dậy sớm nấu ăn cho họ, chờ họ dậy là có thể ăn. Từ sau khi có Tam nương trong đoàn, đồ ăn đều được nàng chuẩn bị, hoàn toàn không cần Bắc Vũ Đường nhọc lòng. Đi được nửa đường, Tam nương xốc màn nhìn thoáng qua phương hướng. Mộc phu nhân, không phải chúng ta tới Lăng Thành sao? Phương hướng này là Ngô Châu, hoàn toàn trái ngược với hướng Lăng Thành. Bắc Vũ Đường cười nói, do Mặc Nhi nghe Lôi công tử nói gần đây Ngô Châu có lễ hội chọn hoa thần nên nhất quyết muốn đi xem. Dù sao chúng ta cũng ra ngoài du ngoạn, tuy sẽ phải đi đường vòng tới Cửu Hoa Sơn, nhưng cũng vẫn còn sớm. À, thì ra là vậy. Tam nương cười, quay đầu nói với Tiểu Mặc Nhi. Mặc Nhi thiếu gia không muốn ăn bánh pha lê nữa à? Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mặc Nhi hiện lên nét dãy dụa. Bánh pha lê ăn ngon lắm, ngọt mà không ngấy. Ăn xong, dư hương vẫn lưu lại. Tam nương cười miêu tả. Tiểu Mặc Nhi thật dối dám, cuối cùng lắc đầu. Chờ lần sau tới Lăng Thành thì ăn, ta còn muốn xem hoa thần. Tiểu Đại Hương cũng gật đầu. Đúng đúng, hoa thần thú vị hơn. Bắc Vũ Đường sủng nịch nhìn hai đứa nhỏ. Tam nương đã từng ăn bánh pha lê rồi sao? Bắc Vũ Đường mỉm cười hỏi. Tam nương lắc đầu. Chưa từng, ta chỉ từng nghe nói thôi. Vốn tưởng lần này có cơ hội nhìn thấy. Không sao, chờ rời khỏi Cửu Hoa Sơn quay về, chúng ta có thể đến Lăng Thành một chuyến. Đến lúc đó cho các ngươi ăn đủ. Bắc Vũ Đường hứa. Đêm đến, họ tới một thôn, cho người trong thôn một ít tiền rồi ở lại trong nhà thôn dân. Nửa đêm, một bóng đen lặng lẽ ra khỏi nhà. Bóng đen nhanh chóng chui vào trong rừng. Một lát sau, một con bồ câu đưa tin bay ra. Làm xong hết, bóng đen lặng lẽ quay lại thôn. Một người bất chợt đi từ bóng đêm ra. Người nọ cứng đờ, ánh mắt lạnh lẽo quét qua chỗ tối. Khi thấy rõ người tới, sát ý trong mắt đều biến mất. Tam nương, sao ngươi lại dậy? Bắc Vũ Đường đi từ chỗ tối ra. Ánh trăng mỏng manh rơi trên người nàng. Tam nương cười giải thích. Vừa rồi bụng hơi khó chịu. Ơ, vừa rồi ta không thấy ngươi. Bắc Vũ Đường khó hiểu hỏi. Hẳn là do ta ra trước phu nhân. Dậy rồi, không ngủ được nên đi bên ngoài hóng gió một lúc. Tam nương bình tĩnh nói. À, thì ra là vậy. Bắc Vũ Đường bừng tĩnh. Bên ngoài lạnh, về phòng ngủ đi. Được, Tam nương đáp lời, Bắc Vũ Đường đi trước, Tam nương theo sau. Tam nương híp mắt nhìn lưng Bắc Vũ Đường, đôi mắt nhu hòa dưới trăng chợt lạnh toát, một đoàn đao nhanh chóng đâm về phía tim Bắc Vũ Đường. Người đằng trước lại như không biết nguy hiểm cận kề, bình tĩnh bước đi. Khi chủy thủ sắp đâm vào thân thể nàng, một tiếng keng vang lên, tia lửa bắn ra, chủy thủ bị đánh văng, mà người vốn đứng trước mặt nàng ta đã biến mất. Từng bóng người rơi xuống, bao vây lấy Tam nương. Bắc Vũ Đường nhảy từ trên nóc nhà xuống, đứng trước mặt Tam nương, mỉm cười nhìn nàng ta. Chờ nhiều ngày, cuối cùng cũng chờ được ngươi ra tay. Ngươi ra tay sớm hơn ta dự đoán đấy, Bắc Vũ Đường chậm rãi nói. Tam nương nghe nàng nói, sắc mặt thoáng thay đổi. Ngươi đã sớm biết, đúng, từ ngày đầu tiên ngươi ở bên chúng ta, ta đã bắt đầu nghi ngờ ngươi, Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói. Sắc mặt Tam nương không tốt. Không thể nào, xem ra ngươi rất tự tin về lớp ngụy trang của mình. Cách chương.